Quân môn nịch ái. Chương 39, 39, Mộc Lân giao bằng hữu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khám bệnh, Hương Mạn Ni đã bị Mộc Lân trục xuất đi rồi. Không màng cô không tình nguyện, Chu Kiến Tỉnh còn lại là an tĩnh ngồi ở bên cạnh lẳng lặng quan sát đến Mộc Lân. Đương nhiên, ở tại cửa lớn, còn đứng ba thiếu niên soái khí. Khách không mời mà đến. Lúc này nhưng thật ra an tĩnh không thôi. Khám bệnh xong, Mộc Lân cùng Chu Kiến Tỉnh nói chuyện phiếm một hồi. Chờ Chu Kiến Tỉnh đi rồi, mới đưa ánh mắt đặt ở ba đạo bóng dáng trước mặt. Các cậu, có bệnh. Dương Việt Bân một cái lảo đảo. Cái gì kêu có bệnh? Chúng tôi ba người đều bình thường. Một chút tật xấu cũng không có. Dương Việt Bân thực tự giác đi đến trước mặt Mộc Lân ngồi xuống. Chống cằm nhìn Mộc Lân. Vậy các cậu tới nơi này làm cái gì? Nhàn đến hoảng, chỉ là thực thuận miệng đặt câu hỏi. Chuyên môn tới cùng cô giao cái bằng hữu. Hai cái răng nanh lúc này chính lập lòe ấu trĩ quang mang. Dừng động tác trên tay. Mộc Lân nhàn nhạt nhìn lướt qua thiếu niên trước mặt. Trong đầu một ý niệm hiện lên. Người này đầu óc có hố. Cô đây là biểu tình gì? Mộc Lân nhàn nhạt liếc mắt một cái. Làm cho Dương Việt Bân lại chỉ độn. Cũng có thể nhìn ra. Cô cảm thấy chính mình nhàm chán lại có tật xấu. Buông xuống túi sách nhỏ. Mộc Lân nhìn thiếu niên. Khóe miệng vỡ ra. Thân, có bệnh, đến trị. Vậy cô tới giúp tôi trị. Dương Việt Bân hiện hứng thú bừng bừng. Mộc Lân, quả nhiên có hố. Hôm nay xem bệnh đã kết thúc. Vài vị, ngày mai thỉnh tới sớm đi. Mộc Lân đi ra, đi đến trước cửa. Bình tĩnh quay đầu lại nhìn ba cái nam sinh bên trong không chút nào tự giác. Quả nhiên, địa phương như thành phố B, kẻ có tiền nhiều, có bệnh, cũng nhiều. Trương Minh Chiết cùng Hạ Trạch Dương nhìn nhau, không nói gì. Nhưng thật ra Dương Việt Bân, ủy ủy khuất khuất đứng lên, chề môi giống như là cái cô vợ nhỏ ở khuê phòng. Bên cạnh hai người đột nhiên lại có loại cảm giác không muốn cùng cậu ta đi một chỗ. Người này hôm nay, xem ra thật sự có bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Chỉ tiếc, cái kia vị bác sĩ duy nhất có thể trị liệu lại không muốn trị liệu. Nghĩ như vậy, một người một bên, hai người xách theo người nào đó liền hướng về cửa đi đến. Mộc Lân, chúng tôi là chuyên môn tới tìm cô đi ra ngoài chơi. Cô thật sự không chuẩn bị đi sao? Kéo lại cánh cửa, Dương Việt Bân chưa từ bỏ ý định hỏi. Chơi, chơi cái gì? Chơi phụ nữ à? Mộc Lân khóe miệng tươi cười tà khí. Hai tròng mắt mát lạnh liền như vậy cười như không cười nhìn Dương Việt Bân. Một câu chọc đến ba cái nam sinh thiếu chút nữa, sặc chết. Này thật đúng là hù chết người không đền mạng à, chơi phụ nữ. Lời này cô cũng có thể nói ra được. Cô vẫn là cô gái sao? Ba người tỏ vẻ thực hoài nghi. Mộc Lân tỏ vẻ vô tội. Ở trong ấn tượng, này những đại gia thiếu gia, này còn không phải là hoạt động bọn họ thích nhất sao? Nếu cô tưởng chơi như lời nói, chúng tôi cũng không để ý phụng bồi. Nhìn Mộc Lân, Hạ Trạch Dương đột nhiên mở miệng. Mộc Lân, cô gái này cho cậu cảm giác rất kỳ quái. Nói cô ấy tâm lãnh vô tình, cô lại có đôi khi làm sự tình làm người cảm thấy ấm lòng. Nhưng là nếu nói cảm thấy cô là người tốt, nhưng mà rồi lại cảm giác cô ấy một giây có thể không chút lưu tình nào chí người vào chỗ chết. Cậu luôn có một loại ảo giác. Trên tay cô gái này, tuyệt đối dính qua máu tươi. Kia tuyệt đối không phải là máu thuộc về người bệnh. Bất quá có một chút cậu lại có thể xác định. Nếu có thể làm cô gái này thiệt tình chân ý xem mình trở thành bằng hữu, kia sẽ là một việc không tồi. Nguyên bản bọn họ đối Mộc Lân vẫn là có một tia hoài nghi. Nhưng là hôm nay thấy sau khi thấy trận khôi hài thú vị vừa rồi, ngược lại cảm thấy là bọn họ nghĩ nhiều. Mộc Lân như vậy, cũng không tiếc với cùng người chơi tâm tư. Đương nhiên, nếu chọc tới cô, kia cô chơi tâm tư một giây có thể lộng chết người. Mắt phượng hẹp dài đẹp mắt bình tĩnh nhìn Hạ Trạch Dương. Xem đến cậu ta toàn thân phát mau là lúc, Mộc Lân rốt cuộc mở miệng. Nói đi, chuẩn bị mang tôi đi nơi nào chơi. Cô đáp ứng rồi, thấy Mộc Lân nhả ra. Dương Việt Bân có vẻ kinh hỉ. Mộc Lân tùy ý nhún vai. Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì lớn. Nếu bọn họ như vậy nhiệt tình, mấy người này cũng không tính chán ghét. Đương nhiên chính yếu chính là cô hôm nay vừa vặn có nhiều nhàm chán. Đi ra ngoài đi một chút cũng là một lựa chọn không tồi. Tới thành phố B đã có một thời gian. Cô còn không có đi ra ngoài chơi một chuyến. Có ba đại thiếu gia trong đại viện dẫn đường. Cô thật đúng là vinh hạnh. Các cậu ngày thường có cái gì tiêu khiển? Mộc Lân hỏi. Kỳ thật cũng không có gì. Dương Việt Bân tiếp tục nói. Ăn cơm, uống chút rượu, chạy xe thể thao, tán tỉnh, đi. Nguyên bản tưởng nói tán tỉnh gái. Nhưng là Mạc Danh cảm giác ngượng ngùng. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng các nhóm bạn đi hội sở giải trí. Nhưng là, bọn họ tôn túy là đi tụ hội. Nhưng không có gì ham mê bất lương. Cũng không thích tán gái. Trương Minh chiết quét Dương Việt Bân liếc mắt một cái. Nói, cô đừng nghe cậu ta nói bừa. Kỳ thật cũng chính là đoàn người hồi lâu không thấy. Ngẫu nhiên trông thấy mặt tán gẫu linh tinh mà thôi. Mặt khác một đám tiểu tử ti rằng ngày thường thích tán tán gái. Nhưng là ánh mắt rồi lại cao. Giống nhau phụ nữ, bọn họ căn bản là coi thường. Mạc Danh, ba người nhìn về phía Mộc Lân. Phỏng đoán, đám kia tiểu tử thúi nhìn đến Mộc Lân. Không biết có thể hay không liền nhìn được mắt. Kia đến lúc đó đừng trách anh em không có nói tỉnh bọn họ. Mộc Lân, nhưng tuyệt đối là một đóa hoa hồng mang gai độc. Nhìn chúng cô, vậy chờ bị lột một tầng ra đi. Vừa mới xem kết cục của nam nhân kia, bọn họ liền hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Mộc Lân đen thế nào. Nhưng mà lúc này, ba người lại đột nhiên đều muốn nhìn một chút. Hình ảnh mấy cái gia hỏa kia bị Mộc Lân sửa trị dạy dỗ. Kia hẳn là, sẽ là một kiện sự tình phi thường có ý tứ. Chỉ là hy vọng, bọn họ không cần đem Mộc Lân chọc đến quá mức. Bằng không, bọn họ ba người tuyệt đối không có mặt mũi lớn để có thể cứu bọn họ. Chỉ có thể nói, anh em, tự cầu nhiều phúc đi. Cách chương.